Dạ, xin kính chào các quý sư, quý cô và quý vị tới tham gia pháp đàm hôm nay. Trước khi buổi pháp đàm bắt đầu thì xin phép được nhắc các quý vị chúng ta tắt điện thoại di động ạ. Trong hội chúng hình như là có câu hỏi đúng không ạ? Có ai có câu hỏi thì giơ tay để bên ban tổ chức chuyển mic ạ. Cương đúng không? Để cho Cương. Hello. Dạ kính thưa Achan, kính thưa đại chúng. Ngày nào con cũng hỏi hết không biết cả ai. Con xin hỏi một cái là tại thấy trẻ con ấy thường thường mới ra hoặc là trong những cái năm tháng đầu tiên còn nhỏ thì thấy không có cái giận với cái buồn này. Thì con muốn hỏi thử xem là cái sự tích lũy mà cái anger á, hay là cái buồn á, thì nó có tích lũy từ kiếp này sang kiếp khác không? Hay là khi sinh ra rồi mấy cái giận cái buồn đó nó mới bắt đầu được tích lũy trong cái kiếp sống hiện tại? Yeah, good morning everyone. And I can experience that I can recognize that for the children, for the kid, when they are still very young, from they were born until 1 or 2 years old, it seems they don't have certain anger or sadness. So the question is how the anger accumulate in the current life, or also accumulated from the previous life, or yes, please have to elaborate. So whenever anger arises, it accumulates, but there are not always conditions for anger to arise. Sân thì luôn luôn được tích lũy, nhưng mà không phải lúc nào cũng có duyên cho sự sinh khởi của sân. Like now, everything is very comfortable, everyone is very pleasant, so I don't think there are conditions for anyone to get angry at this time. But it doesn't mean that anger has been eradicated, of course. Chẳng hạn như là hiện giờ thì mọi thứ đều rất là thoải mái, tiện nghi và rất là nhiều người đang có sự chăm sóc với chúng ta. Cho nên tôi nghĩ là không có duyên cho sân hay là sự giận dữ sinh khởi ở khoảnh khắc này. Nhưng mà điều ấy không có nghĩa là sân đã được hoàn toàn tận diệt. The anger and the other defilements lie dormant in the citta. It means no conditions for that anger to arise. But actually the latent tendency, the anusya, is passed from citta to citta, so that when there are conditions for anger to arise, for example, someone speaks harshly to us or whatever it is, there are conditions for that anger to arise. Sân là một loại phiền não ngủ ngầm, và khi mà nó chưa sinh khởi thì nó nằm ở dưới dạng ngủ ngầm. Nhưng mà khi mà có điều kiện, tức là có những cái duyên, thì nó sẽ sinh khởi, chẳng hạn như là khi nghe ai đó nói những lời thô ác hay là nhìn thấy cảnh bất như ý, thì sẽ là có duyên cho sự sinh khởi của sân. So for some small children, if everything is very pleasant and comfortable and they get what they like all the time, there may not be conditions for anger to arise. But for other small children, I've seen small children get very angry. So it just depends whether there are conditions for that anger to arise at that time. Đối với cả một số đứa trẻ, nếu như mà chúng có được cái điều kiện tốt, rồi luôn luôn có được những thứ mà chúng muốn, thì có thể không có duyên cho chúng nổi giận. Tuy nhiên, bản thân tôi đã nhìn thấy rất là nhiều đứa trẻ nó nổi sân và rất là mạnh mẽ. If one is reborn in a deva realm, there may not be conditions for much anger, if any anger to arise, because everything is so very nice. But sooner or later, because the latent tendency, the anusya, is still there, sooner or later anger will arise in one lifetime or other. Nếu như một người tái sinh ở cõi chư thiên thì vì ở nơi đó mọi thứ đều rất là hoàn hảo, cho nên là không có duyên cho tâm sân sinh khởi. Nhưng mà đến một lúc nào đó, sớm hay muộn, thì sẽ lại có duyên cho tâm sân sinh khởi ở trong một kiếp khác. Certain tendencies don't appear at a very young age, but they do appear later in life. Có một số xu hướng ngủ ngầm thì không thể hiện rõ khi mà còn nhỏ, nhưng mà chúng sẽ xuất hiện về sau. You have mentioned some examples, particular kinds of anger or sadness. Và bạn vừa nói đến một số những cái loại sân cụ thể. Other examples would include sexual attraction, or we are told views about the way things are. Một số những cái loại phiền não ngủ ngầm mà không thể hiện khi còn nhỏ nữa, chẳng hạn như là cái sự hấp dẫn giới tính hay là tà kiến về ngã chẳng hạn. A child cannot have a view about a right or wrong view about the world until it is of an age where it's capable of conceptualizing about such matters. Chẳng một đứa nhỏ thì sẽ không có cái ý niệm về những cái quan kiến về thế giới cho đến khi mà nó bắt đầu hình thành những cái khái niệm để có thể có những cái quan kiến về thế giới. But as you've said, these tendencies do arise at a later stage in the lifetime. Nhưng mà như là bạn đã nói thì những cái xu hướng ngủ ngầm này sẽ sinh khởi ở những giai đoạn về sau trong cuộc đời. And if they arise at that stage, later stage, then and if they weren't present at the younger age, then where do they come from? Và câu hỏi bạn đặt ra là nếu như nó không có thể hiện ở khi mà chúng còn nhỏ thì không biết là những cái xu hướng đấy nó tới từ đâu. So if they weren't accumulated and lying dormant, they couldn't appear at the later stage in life. Nếu như những xu hướng đó đã không được tích lũy và tồn tại dưới dạng ngủ ngầm thì chắc chắn về sau chúng sẽ không thể sinh khởi trở lại. And likewise, one could say at a later stage in life, people don't have the temper tantrums that young children have. They don't have the temper tantrums. Okay. They symptoms. Okay. Strong. Okay. Chính vì vậy khi mà những đứa trẻ còn nhỏ thì chúng sẽ không có những cái thói quen phá quấy nhiều như là khi mà chúng lớn hơn. Does that mean the accumulated tendency has disappeared? No, it's just lying dormant. Nhưng mà liệu điều ấy có nghĩa rằng là những cái xu hướng ngủ ngầm đã bị biến mất? Không, chúng chỉ tồn tại dưới dạng ngủ ngầm mà thôi. No conditions for it to arise. Tức là không, chưa có duyên cho chúng sinh khởi. I think it's very useful to know that there are so many different degrees of aversion or dosa, not only anger or sadness, but just a tiny little bit of uneasiness, or the spectacles are not quite right, or just a little pain in the toe or something like that, or not just quite comfortable or stiff. So many moments, and they arise and fall away. And little by little, we may see that there are just very little degrees too, and it can be known that it is aversion. Tôi nghĩ là cũng cần bổ sung thêm là có rất là nhiều những cái mức độ sân hay là các phiền não khác nhau. Có thể không phải tới những cái mức độ như là phải giận dữ, buồn đau, nhưng mà có rất là nhiều những cái mức độ khó chịu rất là nhẹ, chẳng hạn như là hơi đau một chút ở ngón chân, hay là thấy lưng hơi mỏi, hay là thấy thời tiết nhiệt độ nó chưa được vừa lắm. Tức là có rất là nhiều những cái sự mức độ sân rất là nhẹ, nhưng mà nó vẫn là sân. When things are not quite the way we like them to be, it conditions aversion already. khi mà cuộc sống diễn ra nó không giống như là những gì mà ta mong muốn thì nó làm duyên cho cái sự sân hay là khó chịu sinh khởi. So it is attachment that conditions aversion. Và chính tham là cái làm duyên cho sân. And also ignorance of realities. Và cũng cả vô minh về các thực tại nữa. But we do not try not to have it, but it is better to know it as it is, as only a Dhamma. Nhưng mà chúng ta không cố phải tìm cách để không có những trạng thái ấy, mà quan trọng là để hiểu rằng tất cả những thứ đó đều chỉ là pháp mà thôi. So, are we children when at that moment there are no aversion? Vậy ở những khoảnh khắc không có sân thì chúng ta có phải là những đứa trẻ không? So it does not depend on time or age, but it depends on accumulation in each moment of citta. Như vậy thì nó điều ấy nó không phụ thuộc vào thời điểm hay là vào tuổi tác, mà nó tùy thuộc vào mỗi một khoảnh khắc có những gì được tích lũy. And crying is crying because it's conditioned by unpleasant feeling, no matter children or adults. Và khóc thì luôn luôn là khóc, nó được duyên bởi tâm sân cùng với thọ ưu, bất kể là nơi người lớn hay đứa trẻ. Children cry when they do not get what they like to have, like toys. Bọn trẻ con thì cứ khi mà không có được cái thứ bọn chúng muốn, chẳng hạn như là những cái món đồ chơi nào đó, thì chúng lại khóc. And even at the same situation, some cries and some do not. Và trong cùng một tình huống thì một số khóc còn một số lại không khóc. So when we talk about the absolute truth, we talk about citta and cetasika and rupa. Vì vậy khi mà nói đến các pháp chân đế thì chúng ta chỉ đề cập đến tâm, tâm sở và sắc mà thôi. In order to understand better and better at any moment that there's no self at all, even right now. Để có thể hiểu được rõ hơn, càng ngày càng rõ hơn rằng không có một tự ngã nào, kể cả chính khoảnh khắc này. If we don't talk about citta, cetasika and rupa in a day, there must always be the idea of people and things and different situations. Nếu như chúng ta trong cuộc sống hàng ngày không có nói về những thực tại chân đế này, thì sẽ luôn luôn có ý niệm về những cái con người hay là những tình huống khác nhau. Those who went to see the Buddha and Buddha asked them about seeing and hearing right then. Và có những người thời xưa khi tới gặp Đức Phật thì Đức Phật hỏi họ về cái thấy và cái nghe khi ấy. So talking about seeing and hearing and thinking now is just like what Buddha did in his time. Vì vậy nói về cái thấy, về cái nghe hiện giờ thì cũng giống như là những gì mà Đức Phật đã làm khi Ngài còn tại thế. Otherwise there wouldn't be the beginning of understanding whatever appears now. Nếu không như vậy thì sẽ không có sự khởi đầu, cái hiểu về những gì đang xuất hiện hiện giờ. Is seeing now in the book? Cái thấy hiện giờ có ở trong sách hay không? But we think about the function of seeing, the characteristic of that which experiences or none at all in a day. Nhưng mà liệu chúng ta có nghĩ về chức năng của những pháp khác nhau, chẳng hạn như là cái thấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hay không? That's why the words of the Buddha always remind us to think about what is now. Vì thế những lời dạy của Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta về những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này. No one knows self if it are not reminded that it, they are only different moments of that which experiences, that which appears. Thực chất không có ai cả, và chúng ta, nếu như chúng ta không được nhắc nhở rằng không có một cái, chỉ có hai cái yếu tố là yếu tố kinh nghiệm và yếu tố được kinh nghiệm, cái đang xuất hiện. No, otherwise there wouldn't be a moment of beginning to understand reality at this moment. Nếu như không được nhắc nhở như vậy thì sẽ không có sự khởi đầu của cái hiểu về cái đang xuất hiện hiện giờ. Is there seeing now? Hiện giờ có cái thấy không? What level of understanding it as not self? Cái hiểu về rằng cái thấy là vô ngã đang ở mức độ hiểu biết nào? Only from hearing many times a day, that's all. Chỉ mới là hiểu từ việc được nghe nhiều trong ngày mà thôi. But by wise consideration, it will bring more firm understanding of no self at moment of seeing little by little. Nhưng nhờ có sự suy xét chân chánh thì sẽ có cái hiểu biết càng ngày càng rõ ràng và vững vàng hơn về cái thấy là vô ngã. Shouldn't seeing not be the object of understanding? Liệu cái thấy có không nên là đối tượng của hiểu biết hay không? If there is no understanding of it, there must be the idea, I see. Nếu như không có cái hiểu về cái thấy thì sẽ có ý niệm tôi thấy. That's why it takes time to have conditions hearing again and again of the Buddha's teachings, no matter in what way, to condition moment of direct understanding of whatever appears. Chính vì vậy cần có thời gian để được nghe và suy xét về giáo pháp của Đức Phật, về những gì Ngài đã dạy, bất kể theo phương cách nào, để có thể hiểu được rằng các pháp là vô ngã. This is what and why we learn to understand the teachings of the Buddha. Và đó chính là cái điều mà chúng ta tìm hiểu và để biết được đâu là giáo lý của Đức Phật. To have firmer understanding and confidence in his teachings that there is no self, no thing permanent at all. Để có cái hiểu và niềm tin chắc chắn rằng không có một tự ngã, không có một chủ thể nào. Seeing cannot see all the time. It just arises to see, that's all. Cái thấy thì không phải là thấy suốt cả ngày, mà nó chỉ sinh khởi, ngắn ngủi để thấy mà thôi. It cannot see everything now at once. So one can see how rapidity, one moment of seeing arises and falls away, with many moments in between. Cái thấy thì không thể thấy mọi thứ ngay lập tức, và như vậy chúng ta có thể thấy rằng cái thấy nó sinh và diệt nhanh tới mức nào với rất là nhiều khoảnh khắc khác nhau xen kẽ giữa những khoảnh khắc của cái thấy. All realities cannot be known now, but it will when time comes with more understanding. Hiện giờ thì chúng ta không biết được hết tất cả các thực tại, nhưng thời điểm ấy sẽ tới khi mà hiểu biết tăng trưởng hơn. Yeah, thank you. Có ai con cho con hỏi thêm cái nữa nghe. Hôm qua Achan có đề cập đến cái tính chất là trong sáng của tâm ấy, ý là các cái tâm mà kinh nghiệm là nó khác nhau vì cái các cái tâm sở khác nhau, và các cái tâm sở khác nhau đó nó có sự tích lũy riêng của từng cái tính chất đó. Thì cho con hỏi là vậy thì cái tâm thì nó có cái tính chất tích lũy như các cái tâm sở hay không? Sometimes I heard that Achan talking about the purity of the citta, the differences of the experience citta because of the citta seekers, and the citta seekers, they have the accumulation on some way. So could you please help to explain whether the citta has the accumulation in its way? I mean, any accumulation way of the citta? Citta itself, not the citta seeker, or the, any characteristic of the citta in the accumulation way? We've discussed before how the citta and the citta seekers, when they arise together, condition each other by connaissance condition, sahajata paccaya. Trước đây thì chúng ta cũng đã nói về việc khi mà tâm và các tâm sở sinh khởi cùng nhau thì chúng làm duyên cho nhau theo phương thức đồng sinh duyên. The citta itself is pandara or pure or clear, but because it arises with different citta seekers, it is conditioned by those citta seekers. Cái tính chất của riêng tâm thì nó được gọi là pandara, có nghĩa là trong sáng. Nhưng mà khi mà nó sinh khởi cùng các tâm sở thì nó lại ảnh hưởng với tính chất của các tâm sở. So the citta at moments of vipaka, for example, the bhavanga cittas when we're in deep sleep, the life continuum cittas, or the moments of seeing or hearing, which are vipaka, they are clear or pure pandra. Ở những khoảnh khắc của các tâm hộ kiếp, tức là ở những khoảnh khắc ngủ sâu, hay là ở những khoảnh khắc của các tâm quả như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, thì tính chất của tâm khi ấy là trong sáng, pandara. At this moment of seeing, there are no wholesome or unwholesome chetasikas that arise with the citta because it is the result of past karma. So it is not affected in a wholesome or unwholesome way. Ở những khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe hiện giờ thì tâm không có bị ảnh hưởng bởi tính chất của những tâm sở thiện hay là bất thiện, bởi vì khoảnh khắc đó chỉ là quả của nghiệp mà thôi, nên là tâm nó được coi là trong sáng, không có tính chất thiện hay bất thiện. And because it's the result at citta, it doesn't accumulate. It's the result of what has been done already in the past. Bởi vì nó là quả của nghiệp quá khứ, cho nên nó không được tích lũy, nó chỉ đơn thuần là kết quả của những nghiệp đã được tạo mà thôi. But when anger arises, as in your previous example, at that moment, the citta is conditioned by the dosa, the anger, and the other unwholesome chetasikas that arise at that moment. Tuy nhiên khi sân sinh khởi, như là trong ví dụ trước mà bạn đã đề cập đến, thì ở thời điểm đó có các tâm sở bất thiện, trong đó có tâm sở sân sinh khởi cùng với tâm, và như vậy thì tâm sẽ bị ô nhiễm bởi bất thiện. So the nature of the citta is affected in an unwholesome way by those chetasikas, and it becomes an unwholesome citta experiencing the object at that moment. Như vậy thì tính chất của tâm khi ấy sẽ bị ảnh hưởng hay là tác động theo một cách bất thiện bởi những tâm sở đồng sinh, và nó sẽ khiến cho tâm có tính chất bất thiện ở khoảnh khắc ấy. So that citta with anger, the unwholesome citta itself, also accumulates just as the anger and the other unwholesome mental factors accumulate at that time. Và tâm khi ấy thì nó cũng sẽ được tích lũy, cũng giống như là bản thân sân được tích lũy ở những khoảnh khắc mà nó sinh khởi. So when we read, for example, in the Satipatthana Sutta, which people often refer to here, about cittanupassana, understanding and awareness of citta, then the first example is that's given is citta with attachment. It's the actual citta that is referred to. Và khi chúng ta đọc trong phần tâm quán niệm xứ của kinh Tứ Niệm Xứ, thì chúng ta thấy rằng có đề cập đến tâm tham, thì khi đó là đang nói đến bản thân tâm. The citta has been soiled or made dirty by the attachment or the aversion or whatever unwholesome citta seekers arise at that time, and accumulates as an unwholesome citta. Và tâm khi đó thì được coi là bị ô uế, ô nhiễm bởi hay là làm cho nhơ bẩn bởi những tâm sở bất thiện sinh khởi cùng với nó. And the opposite of course is true for wholesome citta. Và cái điều tương tự nhưng mà ngược lại thì cũng được áp dụng đối với trường hợp của những tâm thiện. Like I mentioned the other day in the text, they give the example of a parent who may be a very good parent, but if the parent has naughty children who have temper tantrums, then the reputation of the parent is ruined. They're known as the bad parent. So this is similar to the citta, which before was pure, like at the moment of result or at the moment of the bhavanga cittas, but when the unwholesome chetasikas arise, the citta becomes unwholesome. Và điều này thì cũng giống như là một ví dụ mà chúng ta đã từng nói tới, đó là chẳng hạn như là một bậc cha mẹ nhưng mà có những đứa con hư, thì khi ấy danh tiếng của bậc cha mẹ ấy cũng sẽ bị làm ô uế bởi cái sự hư hỗn láo của đứa con. Và cũng như vậy thì những cái phẩm chất bất thiện, những cái tính chất bất thiện của tâm, nó sẽ làm ô của tâm sở, sẽ làm ô uế tâm đồng sinh với chúng. I think also when citta is akusala, citta itself is still pandara or pure, because the only task of citta is to know an object. Kusala also pandara. Pandara, yeah. Tôi nghĩ rằng pure. Yeah. Tất cả các tâm thì đều là trong sáng. When it knows an object, only knows an object. Khi nó chỉ nhận biết đối tượng mà thôi. And the chetasikas, they can be sobana or beautiful or akusala, but this helps us to see a little bit more clearly the difference between citta and chetasika. Mặc dù là các tâm sở thì có thể là các tâm sở tịnh hào hay là các tâm sở bất thiện, và điều này giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa các tự tâm và các tâm sở. Because they have different functions. Bởi vì chúng có những chức năng khác nhau. So it helps us to understand citta just experience an object no matter through which doorway. Và chúng ta hiểu rõ hơn về tâm chỉ kinh nghiệm đối tượng bất kể là qua căn nào. Dạ, qua câu trả lời của Sarah ấy, thì con cũng thấy một chút là gọi là confused. Nhưng mà Nina trả lời có vẻ làm rõ hơn rồi. Tức là hồi xưa giờ con hiểu là đúng là cái tâm thì nó chỉ là kinh nghiệm cái đối tượng nào đó, và nó kinh nghiệm là nhờ các cái tâm sở đồng sinh để kinh nghiệm một đối tượng. Còn tại vì khi mà đồng sinh đó thì tâm đó nó sẽ thành một cái tâm phẩy, ý là để kinh nghiệm một đối tượng nào đó. Tại vì ví dụ như là mình nói là tâm cộng với 7 cái tâm sở, là ý là con hiểu là thành giống như là 8 cái đối tượng để kinh nghiệm một cái gì đó. Thì theo con hiểu hồi xưa giờ là như vậy. Xong rồi, theo như Sarah trả lời thì 8 cái đó thì lại thành lại một cái tâm để kinh nghiệm. Ví dụ như là tâm bất thiện, thì khi đó là cái tâm... thật ra con vẫn còn confused. Để con nói. Chị có hiểu không chị? Chị nói chị giải thích lại rồi nhé. Okay, sorry, I just still confused about the citta and the citta-sika. As Sarah mentioned that at the moment of the unwholesome citta, and the citta arise together with the unwholesome citta-sika, right? Then we call it unwholesome citta. But from the understanding that it's, for example, at seeing there are 7 citta sikas arise together with the citta to experience the, let's say, the visible object or sound object, then it seems at this moment there is 8 factor. Citta is the one, the king of the factor, and the other 7 citta-sika at the other factor together with that to experience the object. Then, but it seems Sarah said at the moment of all the factor together to experience the object called citta, and even the citta, purified citta, its characteristic is just experience the object helper by the citta seeker. That is what I still confuse. So at any moment in life, citta is the leader in experiencing the object, but it needs the assistance of the citta seekers to experience that object in a particular way. Ở mỗi khoảnh khắc của cuộc sống thì tâm luôn luôn đóng vai trò lãnh đạo trong việc kinh nghiệm đối tượng. Nhưng mà ở mỗi khoảnh khắc thì bản thân tâm cũng luôn cần có sự hỗ trợ của các tâm sở khác để kinh nghiệm đối tượng. Những các tâm sở này sẽ có những chức năng khác nhau, và ở mỗi một khoảnh khắc thì những tâm sở khác nhau sẽ hỗ trợ tâm theo những cách khác nhau. Sorry for stop. Yes, for, tức là ví dụ như là tại cái khoảnh khắc gọi là tâm bất thiện đi. Tức là tâm bất thiện có nghĩa là nó đang kinh nghiệm một đối tượng bất thiện, hay là bản thân cái tâm đó là tâm bất thiện. Ý con là vậy. Just stop because I still have a confused here. For example, we call unwholesome citta at that moment to experience the unwholesome object. Then at that moment, citta is the unwholesome citta, or citta just arise to experience the unwholesome object. I just want to stop you too, because what do you mean by unwholesome object? Because visible object is not wholesome or unwholesome. Visible object is just visible object. It can be desirable or undesirable object, but it's not wholesome or unwholesome. Tôi muốn hỏi bạn để làm rõ hơn, bạn định diễn tả điều gì khi nói về đối tượng bất thiện hay là đối tượng thiện? Bởi vì đối tượng thị giác chẳng hạn, tức là cái được kinh nghiệm bởi nhãn thức, thì nó không thể là thiện hay là bất thiện. Có những đối tượng là khả ái hay là đối tượng là bất khả ái, tùy thuộc xem nó là quả của nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Nhưng mà cái việc khả ái hay là bất khả ái thì nó không phải là đồng nghĩa với cả thiện và bất thiện. And at that moment of seeing, it depends on, because seeing is a result of past karma, so it depends on the past karma, whether it is the wholesome or unwholesome result, the kusala or akusala vipaka, but where the seeing sees what kind of object. But the seeing itself is not wholesome or unwholesome either. It is just the citta, the Pandra citta, because each citta is Pandra. The citta just experiences that object. It sees the object, that's all, nothing else. It depends on the other citta seekers to contact the object, to focus on the object, to feel and pleasant or unpleasant. And they condition each other. But the citta itself just experiences the object. Khi nói về khoảnh khắc của cái thấy thì như ta đã biết, khoảnh khắc của cái thấy là quả của nghiệp. Nó có thể là quả của nghiệp thiện hay là của nghiệp bất thiện. Khi là quả của nghiệp thiện thì nó sẽ kinh nghiệm đối tượng khả ái, và khi là quả của nghiệp bất thiện thì nó sẽ kinh nghiệm đối tượng bất khả ái. Nhưng mà bản thân tâm đó thì nó không sinh khởi với những tâm sở thiện hay là bất thiện, nên nó không phải là, nó là chỉ là quả của nghiệp. Nó không phải là tâm thiện hay là bất thiện. Nó sinh khởi cùng với những tâm sở khác, và những tâm sở này sẽ giúp tâm khi ấy kinh nghiệm, chẳng hạn như là nó giúp cho tâm trụ trên đối tượng, tức là tâm sở nhất tâm, hay là tâm sở xúc thì giúp cho tâm tiếp xúc với đối tượng, và những cái khoảnh khắc đó kinh nghiệm qua năm căn như là nhãn thức vừa kể đến thì đều là những khoảnh khắc của quả của nghiệp. Dạ, ý con là tại cái khoảnh khắc của tâm bất thiện, chứ còn khoảnh khắc của năm căn thì con cũng hiểu rồi. Ý là tại khoảnh khắc của tâm bất thiện á, thì con còn feel cái chỗ mà ví dụ như tâm tham và tâm sân. Chẳng hạn như là em ví dụ về cái đối tượng mà em gọi là đối tượng bất thiện, là như thế nào là đối tượng bất thiện? Ví dụ như là mình tham một cái gì đó, ví dụ như là tại khoảnh khắc của một cái hình ảnh vừa sinh khởi này, cái ví dụ cái hoa chẳng hạn, thì cái tâm tham luyến cái hoa đó tồn tại này, rồi em ví dụ như vậy. thì cái khoảnh khắc mà tâm bất thiện đó, thì là lúc đó là, tại vì theo hiểu là tâm bất thiện đó là tâm cộng với các cái tâm sở bất thiện đồng sinh với nó để kinh nghiệm một cái đối tượng. Thì lúc đó em chưa hiểu là cái tâm đó là cái tâm bất thiện hay là cái đối tượng của tâm đó là bất thiện. Tại vì, cho nên em mới hỏi là, tại vì hôm trước Achan có bảo là bản chất của tâm thì nó luôn luôn là trong sáng và nó chỉ là kinh nghiệm cái đối, theo em hiểu là nó chỉ kinh nghiệm cái đối tượng bất thiện thôi, chứ còn bản chất tâm không phải là bất thiện. À, em hiểu sai, có thể em hiểu sai rồi đó. Chị giải thích cho em. Just because I think there's some confusion about the object, the unwholesome object. Let's talk a little bit more about seeing an invisible object, because this is an important point to get clear. So at any moment, there are uncountable visible objects arising in a group of rupas, we call it a kalapa, arising and falling away, completely unknown. Luôn luôn có những cái nhóm tổ hợp sắc sinh và diệt và hoàn toàn không được nhận biết. Now if the visible object in the group, in that group of rupas, impinges on the eye sense, there may be conditions for seeing visible object. Và đối tượng thị giác là cái sinh khởi ở trong nhóm tám sắc bất ly, nó có thể tác động vào lên nhãn căn, in dấu lên nhãn căn và có thể có duyên cho nhãn thức sinh khởi khi ấy. So visible object, each visible object is different, it's never the same. Each visible object arises in a group and falls away, never to return again. So no two visible objects are ever the same. Tất cả những cái đối tượng thị giác thì sinh khởi cùng với nhóm sắc đồng sinh với nó và rồi diệt đi, và rồi lại những cái đối tượng thị giác khác sinh khởi và diệt đi, không bao giờ có cùng một đối tượng thị giác cả. So if a particular visible object impinges on eye sense and there are conditions to see it because of past karma, then that visible object is experienced by seeing consciousness. Và khi mà có một cái đối tượng thị giác cụ thể in dấu lên nhãn căn và có duyên để cho nhãn thức sinh khởi kinh nghiệm nó, bởi vì nó là quả của nghiệp quá khứ, thì khi đó đối tượng thị giác ấy sẽ được kinh nghiệm bởi nhãn thức. Some visible objects are pleasant visible objects and some are unpleasant, desirable or undesirable. If the seeing consciousness is the result of kusala karma, then it is a pleasant or desirable visible object that's seen. If the seeing consciousness that arises is the result of akusala karma, it's an undesirable visible object that's seen. Nếu như cái đối tượng thị giác, thì đối tượng thị giác có thể là khả ái hoặc bất khả ái. Nếu như nó là khả ái thì cái tơ thức mà kinh nghiệm nó phải là quả của nghiệp thiện. Còn trường hợp thứ hai, nếu mà nhãn thức là quả của nghiệp bất thiện thì nó sẽ kinh nghiệm đối tượng bất khả ái. At this moment, can anyone know whether it's pleasant or unpleasant visible object that's seen? Ở khoảnh khắc này, có ai biết được rằng cái đang được thấy, đối tượng thị giác đang được thấy là khả ái hay bất khả ái hay không? Whether the seeing now is the result of kusala karma or akusala karma? Cái thấy hiện giờ là quả của nghiệp thiện hay là quả của nghiệp bất thiện, ta có biết không? We may think, oh, we're in pleasant surroundings and the scenery is beautiful, so it must be pleasant objects that are seen. Ta có thể nghĩ rằng là mình đang ở một cái nơi rất là dễ chịu và phong cảnh rất đẹp đẽ, vậy thì hẳn đây phải là quả của nghiệp thiện. But these are just stories about what is visible, stories about seeing. In fact, at this moment, impossible to know whether it's a pleasant or an unpleasant visible object that's seen, and it's not important at all. Tuy nhiên đó chỉ là một cái câu chuyện dài mà thôi, bởi vì không ai có thể biết cụ thể ở mỗi một khoảnh khắc cái thực tại là đối tượng thị giác sinh khởi là gì và thực chất nó là quả của nghiệp nào, thì điều ấy cũng không thực sự quan trọng. It's just a rupa conditioned by one of several causes. If it's the rupa outside the body, it's conditioned by temperature only. It's not wholesome or unwholesome. No rupas can be wholesome or unwholesome. It's just a rupa which is pleasant or unpleasant and which falls away instantly, completely unknown. Nếu như cái đối tượng thị giác đó là đối tượng ở ngoài thân thì nó được chỉ được duyên bởi nhiệt độ và nó chỉ có tính chất là khả ái hoặc bất khả ái chứ không thể là thiện hay là bất thiện và nó sinh và diệt ngay lập tức. So there is nothing wholesome or unwholesome at a moment of seeing visible object. The seeing is not wholesome or unwholesome and the rupa that's seen is not wholesome or unwholesome. Ở cái khoảnh khắc của cái thấy thì bản thân cái thấy cũng không phải là thiện hay bất thiện và bản thân và cái được thấy tức là đối tượng thị giác thì cũng không phải là thiện hay bất thiện. But almost immediately afterwards, wholesome or unwholesome, cittas and cetasikas arise, kusala or akusala, citta and cetasikas arise to experience that object. Nhưng mà ngay sau đó thì bắt đầu có các tâm thiện hoặc các tâm bất thiện sinh khởi, kinh nghiệm cùng đối tượng ấy. Usually if it's a pleasant object, citta with attachment arises and enjoys that object, clings to that object. Và thông thường thì khi đối tượng là đối tượng khả ái, sẽ có tâm tham sinh khởi, vui thú trong đối tượng ấy, dính mắc với đối tượng ấy. And at this point, this is the accumulation of unwholesomeness, the accumulation of attachment. Và ở khoảnh khắc ấy thì có sự tích lũy của tham, của bất thiện. So the problems in life are not the results of karma, the moments of seeing, hearing, smelling, tasting and touching, because these moments are not wholesome or unwholesome. Vậy thì cái vấn đề của cuộc sống không phải là cái được kinh nghiệm, bởi vì những cái đó nó chỉ là quả của nghiệp mà thôi. Bản thân chúng thì không phải là những khoảnh khắc của thiện hay bất thiện. They just experience their object for a very brief moment as a result of past karma. Những khoảnh khắc kinh nghiệm qua ngũ quan thì chỉ kinh nghiệm đối tượng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và chúng đều là quả của nghiệp. The problems begin when the unwholesome citta and citta seekers arise subsequently and are ignorant of what appears, have attachment or aversion, because these are the tendencies that accumulate. Và cái vấn đề nó nằm ở trong những cái tâm sinh khởi sau đó, nó sinh khởi với tâm tham hay là sân hay là si hay là tâm thiện, thì nếu như là những tâm tham, sân, si thì nó là những cái tâm bất thiện và nó cũng được tích lũy. Như vậy em đã rõ về cái chứ? Dạ thôi, để em nhường câu hỏi cho người khác, để có gì con hỏi lại sau. I just want to ask, is it clearer now or still confused? I think it's good if you mention the confusion and để bạn tiếp tục làm rõ luôn cho bạn hiểu rõ ạ. And maybe Ajahn will add something more that. Because if you have some confusion, other people will too. Dạ được rồi, cái này rồi. Dạ ý là tại vì lúc mà mọi người giảng về tâm và tâm sở thì mình chia ra tâm và tâm sở, rồi xong lúc mà mọi người giảng lại á thì tâm kết hợp với tâm sở cũng thành là tâm, nhưng mà thông thường cái chữ tâm đó nó lại cộng thêm được là tâm bất thiện hay là tâm thiện, tức là có ý là ý con là có gộp hai cái phần lại á. Tại vì nó có phần tâm thiện này là tâm bất thiện này hay là cái tâm rồi để chỉ kinh nghiệm đối tượng hay là tâm quả chẳng hạn, thì dường như là ý là con hỏi là cái ở đây thì giả sử mình chia ra thành hai phần thì mình cắt đôi thành hai phần đi, một phần là tâm một phần là cái tính chất của cái tâm đi kèm đó. Thì hai cái đó luôn luôn là tâm hay là cái khác nữa. Ý lúc nãy con nói là tâm phẩy đó, ý con nói là vậy đó. Tại vì thông thường hay tại hôm qua Achan có nói một cái là tại vì tâm là nó luôn luôn sáng, luôn luôn trong sáng. Cho nên đó là lý do tại sao con hỏi cái câu hỏi đó lại ở chỗ này. I think I can speak in English. Okay, from the beginning, we always separate the... Okay, we tried separate the citta and the citta-sika in different characteristic or different factor, right? And when we when one at one moment citta, citta-sika arise together to experience the object, we also call the citta. You understand what I mean? Then what? Call it at the citta. For example, normally we call it wholesome citta, unwholesome citta, or resolved citta, and that is what I still call. Just pause for one moment. So often when we read or hear about citta, it actually is referring to citta and citta seekers, and this is understood. So it doesn't mean only citta is there. It's referring, so if we're talking about the unwholesome citta, it's referring to citta and citta seekers when we just read about. Thông thường khi mà chúng ta nhắc đến tâm thì ở đây chúng ta đã bao gồm cả tâm và tâm sở. Bởi vì thực tế tâm không bao giờ sinh khởi tách rời với cả tâm sở cả. Cho nên khi mà nói đến tâm thì là nói đến luôn, lại chẳng hạn như là tâm quả thì nó làm những cái tâm mà sinh khởi với những cái tâm sở nhất định. Còn những cái tâm thiện hay bất thiện là với những tâm sở nhất định. Còn khi mà nói đến cần phải phân biệt sự khác biệt giữa tâm với tâm sở thì khi đấy mới tách ra là tâm là chức năng như thế nào, tâm sở chức năng như thế nào. Còn vì chúng không bao giờ tách rời nhau cho nên hễ nói đến tâm thì là bao giờ cũng phải có bao hàm cả tâm và tâm sở rồi. It's like a kind of shorthand citta for citta and citta seekers, like we might say seeing and so on, shorthand for seeing, hearing, smelling, tasting and touching. Or sense door process, shorthand for each citta and citta seekers which arise and experience an object. Đấy là một cái cách nói tắt, chẳng hạn như là khi nói đến cái thấy, cái nghe, thì cái thấy bao giờ cũng phải sinh khởi, tức là tâm nhãn thức phải sinh khởi cùng với các tâm sở. Rồi là cái nghe thì tâm ý thức phải sinh khởi cùng với tâm sở. Hay là khi như mình nói rằng là các cái như là lộ trình ngũ môn chẳng hạn, thì có nghĩa là nó bao gồm rất là nhiều tâm ở trong cùng một cái lộ trình đấy, thì đấy là một cái cách nói tắt thôi. Because as we know, one can never arise without the other. So it's not necessary to always say and citta seekers. Bởi vì như chúng ta biết là tâm và tâm sở thì không bao giờ sinh khởi tách rời nhau, cho nên là không cần thiết là phải dùng cái từ tâm và tâm sở. Có thể là cái cách em nghĩ về nó theo một cái hướng nào đấy ấy. Dạ, em muốn làm rõ thôi. Tại vì có một cái là như hôm trước là em có hỏi về cái gọi là Buddha Nature, tức là cái Phật tánh á. Tại vì hôm qua Achan có đề cập một cái đó nên em mới quay lại cái câu hỏi thôi. Đề cập một cái gọi là tâm nó luôn trong sáng, nó không có ô nhiễm, mà cái sự ô nhiễm đó là bởi vì các cái tâm sở đi kèm. Thì cũng tương tự như vậy, bên chỗ bên, ví dụ như là cái Phật giáo hiện tại ở Việt Nam mình chẳng hạn, bao giờ ông bảo là có một cái Phật tánh. Cái Phật tánh đó là nó bị ô nhiễm bởi vì những cái vô minh. Thì tại vì thì dường như là tương tự như vậy, cái tâm nó luôn luôn sáng, tại vì những cái tâm sở này rồi những cái tâm tham sân si bên ngoài nó appear như vậy thôi. Thì đó là lý do tại sao em raise cái câu hỏi đó lên. Cho sư xin nói câu này chắc anh hiểu dễ lắm. Nếu mà tâm nó không trong sáng á, thì sở hữu của nó là thiện thì nó sẽ thành bất thiện, đúng không? Do vậy tâm nó trong sáng. Do tâm nó trong sáng thì sở hữu thiện nó mới đi được, mới gọi là tâm thiện được. Nếu mà tâm nó không trong sáng, dầu là sở hữu nó có là thiện hay chăng nữa, mà tâm nó không trong sáng thì nó trở thành tối liền. Do vậy là rất là dễ, bởi vì tâm nó kinh nghiệm là trong sáng. Còn sở hữu nó đi thì nó tùy theo cái sở hữu nó. Sở hữu nó là bất thiện thì nó gọi cái tâm này là bất thiện. Nhưng mà thực tế cái tâm là trong sáng, còn sở hữu là bất thiện. Còn nếu mà cái tâm này mà nó không trong sáng, nó là bất thiện, thì sở hữu của nó là bao nhiêu sở hữu thiện hay chăng nữa, nó cũng là bất thiện, phải không? Do vậy nó là trong sáng, rất là dễ hiểu. Because you know, the reason I raise the question, because you know, in Vietnamese Buddhism, we are always talking about the Buddha nature, as we has been discussed last time. And last yesterday or the day before yesterday, I heard about the purity of the citta. That's the reason why I refer back to that. Then citta is always purity, and it just experience the object. Then even with wholesome citta or unwholesome citta together with that, citta itself just experience. It's not the unwholesome citta or a wholesome citta. It just experience because of the unwholesome citta sika or wholesome citta sika together with that. But itself is just not wholesome or unwholesome. It just experience the unwholesome object because of the unwholesome or wholesome object. That is what I confused. But as you mentioned, citta and citta sika always arise together. So there then, can never be just pure citta arising. Yeah, sure. Never. But okay, then why do we separate them into citta and many citta sika? Yeah, because they are different realities. Then if then different reality, then xin lỗi. Bạn đặt câu hỏi là thế tại sao lại phải phân biệt tâm với cả các tâm sở, thì ông John đã trả lời là bởi vì chúng là những thực tại khác nhau, chúng không phải là cùng thực tại và chúng không có cùng chức năng. Dạ, nếu mà nó các thực tại khác nhau ấy, thì ví dụ như là mình phân cái việc kinh nghiệm đối tượng nó thành một cái gọi là giả sử như là bông hoa chẳng hạn. Ví dụ như mình gọi là bông hoa cộng với tâm sở thì ra thành cái tâm. Không, ý nói chị hiểu em nó. Tức là okay, then because I'm the IT, then always thinking in the logic way, then yes. Sorry. For example, you said citta and citta sika always arise together to experience something, right? And because it's all characteristic. It's all characteristic like citta and citta sika, different. They are different. And why we don't why don't we do something like this? Citta, we not calling citta, call it flower. Flower plus citta sika equal citta to experience object. Something like that. I don't know whether I understand correctly, but somehow it's more logic than citta arrive with citta sika to become citta to experience the object. Then for example, a king with on the shoulder together, then it called the army. It's not called a king. Yeah, but I think because citta is the leader, so even when it's accompanied by the citta sika, it is still leader in experiencing the object. Không, ví dụ như là như chị nói, tại vì cái tâm là người vị lãnh đạo đúng không? Thì em ra ví dụ như là một ông vua đi, thì cần những cái quân cần những cái anh lính đi kèm. Thì ví dụ như tâm của là ông vua, cần những anh lính đi kèm, thì lúc đó mình gọi là quân đội, cho mình không gọi là ông vua nữa. Ý là em cần phải Ví dụ như cái nhà nhà nào có anh ví dụ nha, tức là nhà nào có cửa đúng không? Nhưng mà cửa thì có thể là cửa kính hoặc là cửa gỗ. Thì cái nhà có cửa kính thì mình gọi là nhà có cửa kính là nó sáng. Nhà có cửa gỗ thì đóng kín lại thì nó tối. Thì nó cũng thế. Thì cái nhà nào cũng ở được. Thế nhưng mà nó vẫn là cái nhà. Ok. He just take the example of an analogy of a house with glass or a house with a wooden door, with a glass door or wooden door, and then so it's still called a house, and it still function is to stay inside, but we call it the house with glass door, the house with the wooden door, to differentiate. We don't have to every time say it's the house with the wooden door, the house with the windows. We just say the house. Yeah. If you want to, you can always say that it's cheetah and cheetah seekers experience the object. But if you read or you hear someone else just talking about cheetah, you can take it as short form for cheetah with cheetah seekers. Sometimes the unwholesome cheetah, sometimes the wholesome one. Hôm nay chắc cái ví dụ của anh Sơn nó hay nhất ngày quá. Tán thán anh Sơn nha. À, cho sư hỏi một câu, lúc nãy Sarah có nói rằng là cái tâm hữu phần á, thì nó rất là trong sáng. Nó trong sáng và nó thanh tịnh. Như vậy thì nếu tâm hữu phần nó trong sáng thanh tịnh như vậy thì tâm hữu phần của con thú, những cái loài thú hay là những cái loài khổ cảnh á, thì nó cũng trong sáng hay sao? Nó là tâm bất thiện mà. Hay là nó chỉ tâm hữu phần này chỉ cho loài người và chư thiên thôi. So I want to ask about Bhavangachitta, and Ajahn said that Bhavangachitta is Pandora, is clear. What about the Bhavangachitta of those who born in a different realm or in of the animal, for example? This must be not kusala, right? So then unwholesome. So, just to clarify, pandara clear, it just means that the citta clearly experiences the object. So it's just the nature of any kind of citta, no matter bhavanga citta, kusala citta, or akusala citta. Cô cũng muốn nói lại cho chính xác hơn, cũng là ý vừa nãy cô Nina có nói đó, đó là khi mà nói đến tính chất trong sáng Pandara của tâm thì là nói đến cái bản chất, tính chất của tâm. Dù là bất kể nó là tâm thiện hay tâm bất thiện hay là tâm nào thì cái tính chất của nó vẫn là Pandara, là trong sáng, nó kinh nghiệm đối tượng một cách rõ ràng. There's another word in Pali, Pabhasara, luminous. And this only refers to Bhavanga cheetahs or wholesome cheetahs, sobana cheetahs. So in this case, for when we're talking about luminous cheetahs, it cannot refer to unwholesome cheetahs. Tuy nhiên, cũng trong cái bối cảnh khác thì khi ra dùng cái từ là tâm cũng là Pandora, nhưng mà tình dùng từ it's in the Pali word, it's still Pandora, luminous. Different word. Different this words. Pabhasara. Pabhasara. Pabhasara. Thì nó được dịch như là nó cũng là sáng trong, sáng, nó cũng là sáng nhưng mà nó theo kiểu như là cũng là sáng. And cũng là sáng, thì nhưng mà nó lại ở đấy thì nó nói đến đến những tâm như là tâm hộ kiếp và những tâm bất thiện thì nó không thể có tính chất này. And there is one sutta called the Pabhasara Sutta, the luminous sutta in the beginning of Anguttara Nikaya, and it refers to the luminous cheetah. And often people from another background, a Mahayana background, often use this sutta to show that there is every cheetah is really luminous if only we can find it. But this is a misunderstanding, and it's a bit like saying actually there is always Buddha nature if only we can find it. So I think this is a similar point. Và trong cái những cái bài kinh đầu của Tăng Chi Bộ Kinh thì cũng có một cái bài kinh trong đó nói về cái tính chất Pasabara, tức là cũng là sáng của tâm. Và cái đây là một cái điểm mà những cái người theo hệ phái Mahayana thường sử dụng để chứng minh rằng là có một cái chân tâm Phật tánh hay là tâm Phật, và chúng ta chỉ cần tìm cái tâm Phật đó mà thôi. Nhưng mà đây là một cái sự hiểu nhầm, diễn giải sai nội dung của bài kinh. And when we read about Pabhasara and the commentary to the sutta, it mentions about how Bhavangachitas, all Bhavangachitas, even in the animal realm, are Pabhasara, are luminous, as well as being Pandara, because they are just result chitas. Và khi chúng ta đọc trong chú giải thì chúng ta được biết rằng là tất cả những tâm hộ kiếp, tất cả dù là những tâm hộ kiếp sinh khởi ở những cõi đường ác đạo, những cõi thú đi nữa, thì nó vẫn là vừa là Pandara trong sáng và vừa là Pasabara sáng, bởi vì đó chỉ là những tâm quả mà thôi, cho nên chúng không có tính chất bất thiện. Because as I mentioned before, any vipaka chitas, any results of karma like seeing or hearing now, or any bhavanga chitas, no matter they were the result of very terrible, unwholesome karma, the results themselves, those bhavanga chitas, those moments of seeing, hearing, and so on, are not wholesome or unwholesome. They are just the result. Và như tôi cũng đã nói là bởi vì những khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng qua ngũ quan là quả của nghiệp, thì dù là quả của nghiệp đó có thể là quả của một nghiệp rất là bất thiện, nhưng mà vì nó chỉ là tâm quả mà thôi, cho nên nó không có tính chất thiện và bất thiện. So that's why even in the animal realm, the bhavanga chitas are pandara, because all chitas are pandara, clearly experiencing the object. And they are also pabhasara in the sense that they are not wholesome or unwholesome. They are just result chitas. Và để nói lại thì những tâm hộ kiếp, kể cả ở trong cõi thú chẳng hạn, thì cũng vẫn vừa có tính chất pandara, là tính chất chung của tất cả các tâm, tức là trong sáng, và cũng vừa có tính chất bhavasara, tức là sáng, bởi vì đó là quả, chứ không phải là tâm thiện hay tâm bất thiện. Cho sư hỏi, thứ nhất là cái sáng này theo nghĩa hào quang hay là sáng về cái sự mà nhận biết, hay là cái tâm mình nó có ánh sáng như thế? So when we mention about luminous, in the Vietnamese sense, it's the same translation, but does it mean that it's light, or does it mean it's a create, it has a halo or illuminates some light, or does it mean it sáng hay là tỏa sáng, or it is like it's light that we can see it? Actually, it's a word that's used in different contexts. Sometimes it's used for to describe the chitta that experiences nibbana. So in that case, it's very luminous or light, because it's the nibbana that is the object of experience. But in these cases, it just means really that it's not wholesome or unwholesome. It's just result. I don't think more about it than that. Cái từ Pasara được sử dụng trong nhiều cái bối cảnh khác nhau. Có những lúc thì để nói đến tâm kinh nghiệm Niết Bàn thì người ta cũng dùng cái từ là nó tỏa sáng. Thì cái trường hợp đó rất là đặc biệt, vì tâm kinh nghiệm Niết Bàn là tâm siêu thế, và cái tính chất của nó rất là đặc biệt. Thế còn trong cái bối cảnh thông thường, khi mà nói đến tính chất tỏa sáng này của tâm, thì nó chỉ nhấn mạnh đến yếu tố là nó không phải là thiện hay là bất thiện. Về vấn đề trí tuệ đó, thì nó chỉ sanh ở cái động lực tâm thiện mà thôi, thì nó mới kinh nghiệm và hiểu biết được. Vậy thì cái tâm hữu phần, làm cái tâm tục sanh là tâm tử đó, thì nó là ngoại lộ. Vậy thì lúc đó nó không phải là động lực của trí tuệ, vậy tại sao nó lại hiểu được cái tâm hữu phần này? Và tại lúc mà tâm tử nó biết cả cái tâm tử đó, thì lúc nếu mà nó biết tâm tử đó thì thì lúc đó là sao? À. Tâm nào biết tâm tử ạ? Trí tuệ. Thì trí tuệ. Thì chỉ có trí tuệ biết được tâm tử, mà lúc đó tâm nó đang tử như vậy, mà cái đó là nó là ngoại lộ, và trong khi đó trí tuệ nó chỉ sanh ở động lực, mà tại sao nó lại biết được cái tâm hữu phần này? His question concerns the chutti citta and the bhavanga citta. We know that panya arises only in the javana cittas. At the moments of the chutti citta, the chutti citta is not in the javana citta, and then the bhavanga citta is not in the javana cittas either. So how come panya can know about the chutti citta and the bhavanga citta? We're talking about the panya of the Buddha and the very great disciples here, because they have characteristics which can be known by right understanding and awareness after they've fallen away. Tất nhiên khi mà nói đến những cái chi tiết này của giáo lý thì chúng ta đang nói đến mức độ trí tuệ của Đức Phật, là người đã nhìn thấu, và những cái tất cả những cái tâm mà sư có kể đến như là tử thức hay là thức tái tục, thì sau khi mà chúng diệt đi rồi thì chúng, cái đặc tính của chúng vẫn có thể được biết bởi trí tuệ, chứ không phải ở ngay cùng một thời điểm. For example, how can anger be known? Because we know at a moment of anger there cannot be understanding and awareness in the same set of wholesome or unwholesome cittas, because panya or understanding can only arise with wholesome cittas, and anger can only arise with unwholesome cittas. So how can anger be known? It's the same question. Bởi vì là nếu mà chỉ cần suy xét về sân thôi chẳng hạn, hay là tham, hay là những cái tâm sở bất thiện, thì chúng sinh khởi chỉ với tâm bất thiện, và ở cái khoảnh khắc đó thì không có trí tuệ. Vậy thì làm sao mà tâm tham hay là tâm sân có thể được biết? Nhưng mà thực chất là chúng vẫn có thể được biết kể cả khi chúng đã diệt đi. Because the anger has a characteristic, and there is a sign of anger, nimitta of anger, and subsequently when right understanding and awareness arise with wholesome cittas, they can know that characteristic of anger, even though in fact the anger has fallen away. So it's just the same with any reality. Sân cũng như là bất cứ thực tại nào khác thì khi chúng diệt đi, chúng vẫn để lại cái tướng của chúng, như là cái bóng ảnh của chúng. Và cái bóng ảnh này thì nó trung thành với cái đặc tính thực sự của pháp vừa diệt đi, và vì vậy chúng có thể được biết bởi trí tuệ cùng với chánh niệm sinh khởi sau đó. And not everything in the teachings is capable of being verified by direct experience or understanding. Không phải mọi thứ, mọi chi tiết trong giáo lý của Đức Phật đều có thể được kiểm chứng một cách trực tiếp bởi chúng ta. Much of what is there is known only by a Buddha. Bởi vì có rất nhiều chi tiết trong đó thì chỉ có thể được kinh nghiệm trực tiếp bởi chính Đức Phật mà thôi. Other things can be known only by the great disciples. Một số chi tiết khác thì chỉ có thể được biết bởi những đại đệ tử của Đức Phật. Other things only by the arahat who has become fully enlightened. Và một số khác nữa thì lại chỉ được biết bởi những vị A-la-hán. And so on, until we come to the ordinary follower, such as ourselves. Và tương tự như vậy thì cứ đi xuống đến những người Phật tử thông thường như là chúng ta. We need to be realistic, that is truthful, as to what is our potential level of understanding in this lifetime. Cho nên chúng ta cần phải thực tế và chân thực với cái tiềm năng hay là cái năng lực hiểu biết của chúng ta trong kiếp này tới đâu. And that means coming to know the level of ignorance and wrong view that has been accumulated. Và cái điều đó cũng có nghĩa là biết được những cái mức độ tà kiến và vô minh đã được tích lũy. But there are things in the teachings that can be directly verified, even with limited understanding. Tuy nhiên cũng có những điểm trong giáo lý có thể được kiểm chứng một cách trực tiếp, kể cả với mức độ hiểu biết còn hạn chế. And that's why we talk about those things. And we also discuss sometimes the things that can't be understood, but we need to have a clear appreciation of which is which. Và chính vì thế chúng ta vẫn thường nói đến những cái điểm mà chúng ta có thể trực tiếp kiểm chứng, và đôi lúc thì chúng ta cũng có nói đến những điều mà chúng ta chưa thể kiểm chứng. Tuy nhiên chúng ta cũng cần nhận thức rõ là cái gì là cái có thể được kiểm chứng và cái gì thì không. Cho sư xin hỏi một câu nữa rồi xin nhường đạo hữu. Về vấn đề nghiệp á, thì có nhiều vị sư cũng lớn hạ và cũng có trình độ học rất là giỏi. Thì vị sư sư cũng được nghe là vị sư nói rằng có những loại thần thông mà do nghiệp tạo. Ví dụ như là sanh vào các cái con thú nó biết bay ở trên trời á, người ta gọi đó là thần thông đó do nghiệp tạo. Có những vị thì nói là thần thông do phước nó tạo. Rồi các vị sanh về chư thiên cũng bay. Rồi có thần thông do thiền định tạo. Nhưng mà sư thấy thì chỉ có hai tâm thông, mà tâm thông đó là phải đắc thiền thì nó mới có diệu trí để biết được cái tâm thông đó. Vậy thì cái loài thú là loài bất thiện, thì hai cái tâm thông là hai tâm diệu trí, thì người ta nói rằng là cái thần thông mà do nghiệp tạo đó nó có đúng hay không? Xin bà mấy cô cho ý kiến. Sư nói đến tâm thông là sư nói đến hai tâm hợp với trí ạ. Có người ta nói nghiệp tạo ra tâm thông, nghiệp tạo ra thần thông. Và trong cái đó thần thông nó chỉ có tạo ra hai cái tâm diệu trí nó mới tạo ra được thôi. Nhưng mà hai tâm diệu trí này là tâm diệu trí, hai tâm thông á. Tâm diệu trí tiếng Pali là gì ạ? Ít thí Apinya đó. Không phải ít thí. Đúng rồi. Cái gì á thí nhỉ? Ít thí ý thí gì ạ? Tức là cái ý thí, cái thần thông á. Ý thí và ý thí là thần thông. Ví dụ nhưng mà tại con sao con không hiểu hai tâm này là hai tâm nào ạ? Hai cái tâm thông mà trong bản ví dụ pháp, trong cái người đắc thiện á, người bắt đầu người ta luyện thần thông á thì nó ra tức là tâm thiền sau cái tứ thiền. Đúng rồi, sau tứ thiền. Thế thì chắc cũng thì bây giờ mới nói về cái vấn đề nghiệp lực. Con nghĩ chỉ nên tập trung một điểm thôi thì nó sẽ dễ hơn để đem hai cái tâm thông. Nhưng mà câu hỏi này nó nối liền chị Tâm Bạch. Là ví dụ sao cái vị giảng sư có giảng là có những cái thần thông do nghiệp tạo, có những cái thần thông thì do phước nó tạo. Ví dụ sanh về cõi trời, những vị chư thiên bay qua bay lại, cung điện qua cung điện này qua cung điện kia. Nói về tâm thiện thì mình còn chấp nhận được, phải không ạ? Nhưng mà ở đây á, những con thú nó biết bay, mà con thú thì hoàn toàn tâm bất thiện, thì không có cách nào mà lại gọi nó là thần do nghiệp tạo được. Vâng, con nghĩ chừng đó là đủ để diễn đạt ý đấy ạ. So there are some teachers that mentioned that their special ability can be created by karma, and also there are special abilities that can be created due to the the punya. So for example, there are animals that can fly, that is a special ability. So how can that be said that that special ability is created by karma? Because if that is an animal, it is not a good karma. He wonders whether that kind of explanation is correct or not. So there are fish that can swim without breathing air. Is that a special ability? Có những cái con cá thì nó có thể bơi. There are worms that can live underground without seeing anything. Is that a special ability? Và có những con sâu thì nó có thể đào đất mà không thấy gì cả. Thì như vậy có thể coi cái đó là thần thông hay không? Then everyone has special abilities, even human beings. Nếu như mà theo cái cách giải thích đó thì ai cũng có thần thông hết, kể cả chúng ta. So we need to have a clear understanding is meant by the I've just forgotten the word, abhinyas in the teachings. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu rõ những cái năng lực thần thông trong giáo lý nó có nghĩa là gì. They do not refer to the things that are part of the ordinary life cycle of other beings. Chúng không phải là những cái thứ mà nó nằm trong một phần của cái đời sống thông thường của các chúng sinh trong các vòng luân hồi. From the perspective of a bird, our ability to walk or run is a special ability, but we are not looking at things from the perspective of the normal attributes of different kinds of beings. Chẳng hạn như là những con chim mà nó bay trên trời thì đối với chúng thấy chúng ta có thể đi bộ được ở trên mặt đất thì chúng có thể coi đấy là một cái điều rất là đặc biệt. We are looking at abilities that result from the development of a high level of understanding. Bởi vì khi mà nói đến thần thông là đang nói đến những thứ nó là kết quả của một mức độ phát triển tâm trí rất cao. The understanding mostly of the level of the kind that accompanies the development of samatha. Và đó chỉ là những cái khả năng mà chỉ có thể tới được khi mà là kết quả lâu dài của quá trình phát triển samatha. Sự an tịnh. À, sa thú bà với dạ. Có ai chuyển mic cho chị Vân không ạ? Good morning, Achan and teachers. Dạ, con kính chào bà Achan, con kính chào các vị trợ giảng và các quý sư và tất cả các bạn đồng hữu tại đây. Dạ, dạ, dạ thưa con, theo như những ngày con đã học vừa qua thì con biết rằng để đánh giá một việc có thiện hay là bất thiện thì mình tùy thuộc vào cái tâm phát sinh ngay thời điểm hiện tại. Thì con muốn hỏi một việc nhỏ nhỏ thôi trong cái đời sống hàng ngày của con. Là con rất sợ con chuột. Và ở nhà của con thì thỉnh thoảng nó lại xuất hiện vài cái con chuột con. Và con thì hồi trước đây thì con cũng không dám giết chuột. Và con xúi chồng con giết. Cái con chồng con thì nói tại sao con không làm mà con bắt chồng con làm. Sau đó tụi con mới suy nghĩ ra là mình mua keo dán chuột ở bên ngoài về. Cái bắt bảy con chuột đó. Bảy con chuột đó có nhiều khi á con nói thôi bây giờ mình đừng giết nó. Mình nhấc nó ra, gỡ nó ra, thả ra ngoài đường. Thì sau khi thả ra ngoài đường thấy hành động đó là ít. Alo, mình không để con chuột trong nhà mà mình đem ngoài đường làm nó sinh sôi nảy nở ngoài cộng đồng. Và nếu mà để con chuột trong nhà thì nó sẽ sinh sôi trong nhà. Thì do đó chúng con hiện tại thì thí dụ khi nào mà có con chuột thì con lại lấy cái keo dán chuột, con lại bẫy chuột. Thì mấy nay con nghe Phật pháp, con cái chuyện đó là cái chuyện con phải giải quyết đời thường. Thành ra con cũng thứ nhất trước cái sự việc như vậy thì bây giờ cho con pháp thì con thấy là có ba giải pháp. Giải pháp thứ nhất là con không bẫy chuột. Alo. Alo. Dạ, giải pháp thứ nhất đưa ra, thứ nhất là con không bẫy chuột. Giải pháp thứ hai là con tiếp tục bẫy cái chuột với cái tâm là khởi cái tâm từ, ban cái tâm từ cho con chuột cái lúc đó. Và cái thứ ba là ứng dụng pháp những ngày nay con đã học. Có nghĩa là con bẫy chuột mà con nhìn con chuột nó không phải là con chuột. Mà con chỉ nhìn con chuột nó là một vật cứng. Và con khởi với một cái tâm rất là trong sáng. Thì con hỏi con phải chọn cái nào dạ thưa ạ. So, thank you Achan and teachers. So in the past few days, listen to your teachings, I understand that when we evaluate a thing, we have to look at the citta that happened at that moment. So I have a question related to my daily life. I'm very afraid of mice, and but I don't want to kill them. So I because I know it's not good to kill them, so I asked my husband to kill. So and then we trap it we buy a special equipment to trap them. But then we said it's not good to leave them in the house, so we take them to outdoors. So the question is now, I still have to deal with the mice, and I have three solutions, and I want to seek advice for this. So the first one is I don't kill them. And the second one is I kill them when I trap and buy the trap as normal, but when I do that, I arise or I have the meta to them. And the third one is I still trap them, but I consider them as just the hard object. So then please give me some advice on how to deal with this situation. Can you select to do anything? Chị có thể lựa chọn gì không ạ? Để làm một cái gì đó không ạ? Chưa bật mic cho chị. Chuột thì cũng không thể để nó trong nhà nhiều. Giờ con nghĩ con chọn cái giải pháp ba được không ạ? She didn't answer direct the question, but she said that she cannot leave the mouse in the house, so she's gonna choose the third option. But they are not now. Yeah. Ý của bà ở đây đó là bây giờ vẫn chưa phải là cái thời điểm đó, thì làm sao mình có thể biết được điều gì nó sẽ tới? She didn't answer Achan's question yet. Nên là chị thử nghĩ về câu hỏi của Achan và chị trả lời câu hỏi của Achan xem. Nếu bà hỏi ngay thời điểm này mình sẽ chọn cái gì? Tức là bà hỏi là liệu có ai có thể lựa chọn gì được không? À dạ không, tại vì mình chỉ biết ngay cái phút giây hiện tại thôi. Dạ. No, dạ. We only can know the current moment. So this moment there's no mouse. Ở khoảnh khắc này thì không có chuột đúng không? Dạ đúng ạ. Dạ. Thôi được, dạ. Who knows the condition at any moment what would happen? Yeah. Có ai biết được là ở một thời điểm cụ thể trong tương lai thì điều gì cụ thể sẽ xảy ra không? Dạ thưa không ạ. Cannot. So there should be the understanding of this moment right now. Vì vậy cần phải có cái hiểu đúng về khoảnh khắc hiện giờ. Yeah. Otherwise it's only thinking about many things without understanding any reality at all right then or now. Bởi vì nếu không thì sẽ chỉ nghĩ về những thứ khác nhau mà không có cái hiểu đúng về bản chất của pháp đang xuất hiện ngay khoảnh khắc này. What about if there is no mice, no mouse at all from now on? So you just think about that would happen, but actually who knows whether it will happen or not? Bởi vì cũng có thể trong tương lai sẽ không thấy chuột xuất hiện nữa. Còn bây giờ thì chúng ta lại nghĩ đến điều đó. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Dạ vâng, con biết điều đó, nhưng mà tại vì hôm con có cái tính tham nổi lên là tại vì hiện giờ con nghe pháp bà mà con biết con đang làm cái trước đây con làm những việc đó là con sát sanh, thành ra con tham, con muốn hỏi bà để bà cho con cái giải pháp để con nghĩ rằng cái điều bà hướng dẫn nó sẽ giúp đỡ cho con. Yes, I understand that I cannot think before, but because of my loba, I want to understand more and I want to ask your advice on how to apply that when that things happen. There is no I. When you have more understanding, who can do anything at all? Nếu như mà chị lắng nghe và hiểu kỹ hơn thì chị sẽ biết rằng là không có một cái là tôi nào cả. Yeah. We've talked a lot about understanding anger or unwholesome dharmas when they arise as just dharmas. Và chúng ta cũng đã nói về cái việc hiểu về các pháp bất thiện kể cả ở cái khoảnh khắc mà nó sinh khởi, đó chỉ là pháp mà thôi. I remember you mentioned in Ho Chi Minh about being angry with your son when he eats meat, even though at such moments of eating meat, he has no intention to kill or harm. Tôi có nhớ là khi ở Sài Gòn thì bạn có kể về câu chuyện bạn với con trai của mình, khi mà chú bé ăn thịt thì bạn đã rất là bực bội với cậu bé, mặc dù là ở thời điểm ấy thì cậu bé đâu có sát hại chúng sinh nào đâu. Yeah. So when there is the intention to kill or hurt or harm another, that tendency is being accumulated, and when it leads to such deeds as actually killing, it will bring its results in future. So eating meat because it's one's preference or it's being given to one is not harming another, but when there is getting angry with someone or killing, it is harming the other. Khi mà có sân thì cái xu hướng đấy nó sẽ được tích lũy, và khi nó được tích lũy càng ngày càng lớn mạnh thì nó có thể làm duyên cho những hành vi tạo nghiệp, kể cả sát sinh. Còn một việc đơn giản chỉ là ăn thịt là một thứ mà nó không còn là cái sự, nó không phải là sự giết hại chúng sinh ở cái thời điểm đó. Một người ai đó đưa nó thịt thì nó ăn thôi, nó không có làm hại ai cả ở cái thời điểm đó, thì bản thân cái việc đó thì nó không dẫn tới việc sát sinh. Yeah. So this is why we talk a lot about different realities at this moment: seeing, hearing, anger, yeah, kindness, different realities, to really understand what is true and what is right. Yeah. Chính vì lẽ đó ta nói về những cái thứ đang diễn ra ở khoảnh khắc này, về cái thấy, về cái nghe, về những phẩm chất khác nhau của tâm, để chúng ta thực sự hiểu ra rằng cái gì là tốt, cái gì là đúng và cái gì không đúng. I got it. Thank you so much. You can let your son eat meat as he wish and see the harm of strong attachment and strong anger or wishing to harm others when it arises, not but it's not now. Như vậy thì bạn có thể để cho con của mình ăn thịt và hãy học để hiểu được cái hiểm họa của những cái sự sân hận giận dữ ở trong mình, nhưng mà tất nhiên đó cũng chưa phải là khoảnh khắc này. Cho sư hỏi là hồi nãy có vị sư nói về cái nghiệp á, về nghiệp là cái phước hằng thông, thì có vị anh cha này nói trả lời là phải có đắc thiền. Thì nếu như mà nói về đắc thiền á, thì sao mà trong kinh Tạng Lục á, thì sư có nhớ là cung rồng á nó hiện lên một vị thanh niên để thọ, để là để xuất gia, xin Đức Phật xuất gia thì khiêu. Mà thứ hai nữa là một chỗ là trong Tạng Lục đó là sư có nhớ là cái gia chủ Madhika đó, thì trong cái tiền kiếp là nguyện cúng dường cơm đến Đức Phật độc giác, từ nguyện thì sau này á, thì có như vậy là cứ như là có những tòa lâu đài bằng vàng á, tòa lâu đài bằng vàng á, thì việc đó là cứ như là những cái nguyện lời nguyện á, thì sư có nhớ, sư thì không nhớ nhiều, nhưng mà sư nhớ về cái người lồng công á, thì một cái luống cài á, thì có đất là có được có bảy luống cài là có cái thần thông. Thứ hai nữa có gia chủ Madhika và gia chủ Chotika là cái thần thông là lâu đài bằng vàng, mà cái đức vua Asa Thế thì khi mà tới lái đò, cứ như là tới cướp đoạt cái lâu đài đó thì không có. Thì trong chú giải phúc cứu là thì xin nhớ là những cái nghiệp đó là nghiệp thần thông. Mà cái vị này là cái vị anh nhà cha này giải thích là một ví dụ khi mà có đắc thần thông á, thì và khu qua thuyền đó là sự băn khoăn ở chỗ đó, thì sự hủa là vấn đề ở chỗ đó. Tại vì trong những chú giải phúc cứu, chú giải Tạng Lục là sư thấy như vậy, thì đó là do cái phước nghiệp của vị gia chủ Chotika, gia chủ Madhika, thứ hai là cung rồng, và trong cái tiền kiếp của những đức Bồ Tát thì sư thấy những cung rồng đang có thần thông đâu rồi đó, thì hỏi vậy. Mà cái vị này giải thích là phải qua có thần thông hoặc qua đất thuyền. Previously, you answered to the question of the bhikkhu about the apinya, the iti that is created by karma and that doesn't exist only by the a result of the development of samatha. However, when you read in the commentaries to the Vinaya, we know some stories, for example, about the dragon who transformed himself as a young man, or about the householder Malika and householder Jyotika. They also had their the field that happened many miraculous things, as well as the palace that appeared, the golden palace that appeared. And in the commentaries, they explained that those iti or miraculous thing happened by karma. Would you please comment about this? That's why we have to study each citta very, very carefully at that moment. Vì vậy chúng ta cần phải tìm hiểu tâm từng tâm một cách rất là cẩn thận ở mỗi khoảnh khắc. Can seeing perform any miracle? Liệu cái thấy nó có thể tạo được cái điều thần diệu nào không? That's why we have to study very carefully what is there in commentary or in Tipitaka. There must be conditions which must be citta and citta-sikas and accumulations. Vì vậy chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ bởi để hiểu rõ những cái gì mà chúng ta đọc trong kinh điển hay là trong các chú giải, rằng là bất cứ cái gì ở trong đó thì cũng đều đang nói về tâm và các tâm sở. It does mean that everyone can do miracle. Và tích lũy, và còn không, điều ấy không có nghĩa là ai đó, bất kỳ ai cũng có thể tạo thần thông. But whoever can must be conditions for that person. Và bất cứ ai mà có thể tạo thần thông thì cũng đều phải có những cái duyên tương ứng cho việc ấy. And this is the cause and result, because without the cause there cannot be such result. Và cái đó thì nó chính là cái quan hệ nhân quả, vì sẽ không thể có quả nếu không có nhân. Can anyone see at night like the owl? Chúng ta có ai có thể nhìn được xuyên bóng đêm như là con cú không? Is it a miracle to see whatever in darkness? Nếu như nhìn xuyên bóng đêm thì có cái gì là thần thông ở trong đó không? It's just by the accumulation to be born such. Hay đó chỉ là cái tích lũy để sinh ra và có những cái điều kiện như vậy. That's why the best thing is to understand whatever appears now, otherwise it always delayed on and on and on. Chính vì vậy cái điều tốt nhất đó là tìm hiểu về cái đang xuất hiện giờ, nếu không thì những câu chuyện như vậy sẽ còn tiếp tục mãi. Like the question about citta and cittasika at moment of seeing. Hay là về câu hỏi về những tâm và tâm sở ở khoảnh khắc của cái thấy. Can anyone try to experience whatever one likes at this moment? Có ai có thể cố để kinh nghiệm cái mà mình muốn ở khoảnh khắc này hay không? By understanding that without cittasika, citta cannot arise, and without citta, cittasika cannot arise. Hay là hiểu rằng nếu như không có các tâm sở thì tâm không thể sinh khởi, và nếu như không có tâm thì tâm sở không thể sinh khởi. But at this very moment, who have such clear understanding of it as the self? Nhưng mà ở khoảnh khắc này, có ai có được cái hiểu rõ ràng rằng chúng là vô ngã không? As long as one still wonder about citta and cittasikas, it's not the moment of beginning to develop understanding that they are different. Khi mà ta vẫn còn vướng mắc với cả tâm và tâm sở thì sẽ vẫn chưa phải là khoảnh khắc để có thể hiểu được rằng chúng là những thực tại khác nhau. Citta and cittasikas arise together at any moment, but only one can be object of understanding. Tâm và tâm sở thì luôn luôn sinh khởi cùng nhau, nhưng mà chỉ có một thực tại mới có thể là đối tượng của hiểu biết ở một khoảnh khắc. For example, at this moment of seeing, there must be that which is seen as no one. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc này khi có cái thấy, thì chắc chắn phải có cái được thấy, và cái được thấy không phải là ai cả. No understanding of seeing and that which is seen and cittasikas and citta which arise together. Và đang không có cái hiểu về cái được thấy hay và cái thấy là các tâm và tâm sở sinh khởi cùng nhau. And if this is known, it's not the development of any understanding in one's life at all. Và nếu như điều này không được biết thì sẽ không có cái sự phát triển hiểu biết trong cuộc đời của chúng ta. That's why there should be wise consideration from the very beginning. Chính vì vậy cần phải có sự suy xét chân chánh ngay từ lúc ban đầu. We don't have to call it citta, cetasika or rupa. Chúng ta không nhất thiết phải đặt tên đó là tâm, tâm sở và sắc. But what is there now? Nhưng mà hiện giờ cái gì đang có mặt? Seeing sees, but no understanding of seeing as not self. Hiện giờ cái thấy đang thấy, nhưng không có cái hiểu rằng cái thấy là vô ngã. But thinking about cetasikas which arise with it. Mà đang nghĩ về những tâm sở đồng sinh với cái thấy. So it's not moment of understanding that which arises and experience only. Vì vậy đó vẫn chưa phải là khoảnh khắc hiểu về cái thấy và chỉ kinh nghiệm và rồi diệt đi. There are realities which are like or dislike, but it's not that which arises and experience an object. Có các thực tại khác như là thích hay là không thích mà ta còn gọi là tham và sân, nhưng chúng không phải là thực tại sinh khởi, chỉ kinh nghiệm đối tượng mà thôi. Seeing sees, but seeing does not like anything. Cái thấy thì thấy nhưng mà nó không thích hay là không thích gì cả. It just arises to see only. Nó sinh khởi chỉ để thấy mà thôi. It's the memory of that which is seen. And that memory is not that which sees. Và cũng có cái sự nhớ tưởng về cái được thấy, nhưng bản thân sự nhớ tưởng đó lại không phải là cái thấy. And without seeing, hearing which experiences the object, how can memory arise to remember? Nếu như không có cái thấy và không có cái thấy sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng thì làm sao có thể có tưởng sinh khởi để ghi dấu, đánh dấu, ghi nhớ đặc tính của đối tượng kinh nghiệm. If that cetasika does not arise, it cannot be known, but it can be known at moment when it arises. Nếu như tâm sở đó không sinh khởi thì nó không thể được biết, nhưng mà nó có thể được biết ở khoảnh khắc nó sinh khởi. At moment of liking something, there's not the time to think about seeing at all. Ở khoảnh khắc thích một cái gì đó thì sẽ không phải là thời điểm để nghĩ về cái thấy. Even seeing is there at moment of liking, but there is no thinking of seeing, but only thinking about that which one likes. Ở thời điểm thích một cái gì đó thì mặc dù là có cái thấy ở đó, nhưng mà lúc đó chỉ nghĩ đến cái mà ta thích mà thôi. So no matter what like or dislike arise, it means that there must be that which experienced that object. Và dù là thích hay là không thích cái gì đi nữa thì chắc chắn phải có cái yếu tố kinh nghiệm đối tượng đó. But there are no conditions to directly understanding it yet. But from hearing again and again, one begins to see that liking is not seeing. Mặc dù chưa có duyên để có thể hiểu trực tiếp những thực tại ấy, nhưng mà nhờ việc nghe đi nghe lại thì ta bắt đầu nhận ra rằng thích thì không phải là thấy. Besides the seeing, hearing, smelling, tasting and touching and thinking, they are all cetasikas which appear as different moments. Ở bên cạnh những cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì cũng có rất là nhiều tâm sở sinh khởi cùng với chúng. And at moment when hatred arises, thus we have to say that it's whether citta or cetasika. Và ở khoảnh khắc sân sinh khởi thì liệu ta có cần phải gọi đó là tâm hay là tâm sở hay không? But that characteristic indicates that it cannot be citta, because citta arises and experiences only in a day. But like or dislike or hatred cannot arise all the time like citta. Nhưng ở khoảnh khắc mà cái đặc tính của sân xuất hiện thì nó chỉ ra rằng đó không phải là tính chất của tâm, vì tâm thì luôn luôn có ở đó để kinh nghiệm đối tượng trong mọi khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày. Còn thích và không thích hay là sân và tham thì không phải lúc nào cũng sinh khởi. Citta can arise only there are proper conditions for its arising, which are at least 7 citta-sikas. Tâm thì nó sinh khởi với những cái duyên tương ứng và trong đó là phải có sự sinh khởi của ít nhất 7 tâm sở. They are different from citta. Và những tâm sở này thì khác với tâm. So who knows now what is citta and what is cetasika if one does not appear at the time? Và hiện giờ thì có ai biết được cái gì là tâm và cái gì là tâm sở nếu chúng không xuất hiện một cách riêng rẽ hay không? Luan has been trying to ask a question from the beginning. Hình như là Loan có câu hỏi muốn đặt đúng không? Excuse me. Is there drowsiness now? Hiện giờ có buồn ngủ không? What is it, citta or cetasika? Sự buồn... We learn to begin to understand the distinction between the citta and cetasika. Sự buồn ngủ đó là tâm hay là tâm sở? Chúng ta hãy học để phân biệt đâu là tâm và tâm sở. So drowsiness is different from seeing, hearing, smelling. Buồn ngủ thì nó khác với cả thấy, nghe, ngửi, nếm đúng không? But it arises to be such, not that which cannot experience anything at all. So we can use the word cetasika. Và khi mà nó sinh khởi với đặc tính như vậy thì nó là thực tại kinh nghiệm cái gì đó, nó có sự nhận biết ở đó, cho nên là chúng ta dùng từ tâm sở để chỉ nó. Even we don't use any term or any word at all, it is different from seeing, hearing, smelling, tasting and touching. Dù là chúng ta không phải dùng một cái ngôn từ để nói về nó, nhưng mà đặc tính của nó, tính chất của nó thì vẫn khác với cả tính chất của cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm hay xúc chạm. So in a day, many cetasikas appear, but no understanding it as not self, like seeing is now sees, no understanding that it's not I who see at all. Và trong cuộc sống hàng ngày thì có rất là nhiều thực tại khác nhau, nhưng mà không có những cái thực tại xuất hiện với đúng bản chất của nó là vô ngã. Như chẳng hạn như bây giờ đang có cái thấy, có cái hiểu rằng cái đang thấy này không phải là tôi hay không. So in the day there are many experiences and many feeling and remembering so on. So at the moment of hearing what is what, one begin to see that what is not citta which experiences, it is cetasika. Có rất là nhiều thứ khác nhau sinh khởi trong cuộc sống của chúng ta, có những khoảnh khắc của thấy, của nghe, có những khoảnh khắc của thích, của vui, của buồn. Và khi mà chúng ta được nghe giảng về tính chất của những thực tại này thì chúng ta cũng bắt đầu nhận ra được rằng là cái gì là tâm và cái gì là tâm sở. Then there's no question anymore about what is citta and what is cetasika. Và khi ấy thì sẽ không còn những cái câu hỏi về thế nào là tâm và thế nào là tâm sở nữa. Dạ, thưa mẹ, con là người rất là mới đối với Phật Pháp. Thì sau hôm qua thì khi nghe A-chan và mọi người giảng xong thì mẹ con có một câu hỏi và muốn con đọc ra cho rõ luôn. Vậy con xin đọc câu hỏi. Tức là nhân, cái câu nói là nhân nào quả ấy là cái câu đó đúng. Nhưng mà quả thì được trợ bởi duyên. Và chỉ khi nào có đầy đủ duyên thì quả mới sanh khởi. Vậy thì trong đời sống hàng ngày mình hiểu cái điều đó thì mình chỉ có làm thiện thôi, chứ mình không có nên mong chờ một cái kết quả nào nó sẽ xảy ra vào một cái thời điểm nào. Vậy thì mẹ con hiểu như thế có đúng không? Còn thêm một câu nữa, tức là bởi vì mình biết chắc chắn là cái điều thiện đó nó sẽ được tích lũy sang kiếp sau hoặc là các kiếp sau. So my mom is very new to Buddhism and all his teaching. So she would like me to translate her question. And her question is, the Buddha teaching about cause and result, like what caused or a cause will make its own result. So that teaching is right. And also The result is just conditioned by its own condition. When there is or when there are enough conditions, the result will appear. So when we understand that teachings of the Buddha, we will may try to do some good deeds, but we should not think about the result, because we don't know when the result will appear. We just be sure, or we can just be sure that the result will appear, but in some certain life that we cannot know. So, is that her understanding correct? Yeah. Thank you. In studying the teaching, we come to know the different kinds of realities that arise at the present moment. Khi nghiên cứu tìm hiểu về các về giáo pháp thì bắt đầu biết được về các thực tại sinh khởi ở mỗi khoảnh khắc. And as we've been discussing this morning, the moments of wholesome and unwholesome thinking or mental activity are cause. Như là chúng ta đã nói thì những cái khoảnh khắc của thiện hay là bất thiện sinh khởi cùng với cả suy nghĩ thì nó là nhân. While the moments of seeing and hearing and other experiences through the sense doors are result. Còn những khoảnh khắc của thấy và nghe thì là quả. And it's correct to say that when there is cause, it's impossible to know what the result will be or when it will manifest. Và khi mà có quả thì chúng có nhân thì chúng ta sẽ không thể biết được là cái quả nó sẽ trổ khi nào và nó sẽ là gì. And similarly, it's impossible to say what was the cause of the result now being experienced. Và cũng tương tự như vậy, ta sẽ không thể nói được là cái nhân mà đã tạo ra cái quả hiện giờ nó là gì. So we can only have a very superficial understanding of the teaching on cause and result. Chính vì vậy chúng ta chỉ có thể có được một mức hiểu biết rất là hời hợt về nhân và quả trong giáo lý của Đức Phật mà thôi. Because that understanding comes only with a better direct understanding of the present moment reality, which is sometimes cause and sometimes result. Và cái hiểu biết đó nó sẽ chỉ càng trở nên rõ ràng hơn khi ta có cái hiểu biết rõ hơn về các khoảnh khắc là nhân và các khoảnh khắc là quả trong cuộc sống. So it's important to understand that the main thing to realize is the development of understanding of present moment reality. Chính vì vậy chúng ta thấy được rằng cái điều quan trọng trong ở đây đó chính là phải hiểu được về các thực tại sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ, phát triển hiểu biết về chúng. Because whatever we learn about cause and result by thinking about it as a subject, understanding or that those ideas will not be those ideas will be colored by the ignorance and wrong view that has been accumulated. Those, however much we think or whatever we learn about cause and result by studying about that subject, those ideas will be colored by accumulated ignorance and wrong view. Dù là chúng ta đã tìm hiểu như thế nào về những cái về chủ đề nhân và quả, nhưng mà cái hiểu của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái tích lũy về vô minh và tà kiến của chúng ta. The way to have a better understanding of cause and result is to have a better understanding of present moment realities. Vì vậy cái hiểu biết tốt hơn về nhân và quả thì nó sẽ được hỗ trợ bởi cái hiểu biết về các pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. And it is correct to say that there are many conditions that are necessary for result to occur. Và chúng ta cũng biết rằng là phải cần có những cái duyên đầy đủ cho quả trổ quả của một cái nghiệp cụ thể nào đó. Or should I say for certain karma to bring result? Hay là cho một số nghiệp nào đó để trổ quả. Including the realm into which one is born. Including the realm into which one is born. Trong đó có cả cái việc là chúng ta được tái sinh ở cõi nào. And the circumstances in which one finds oneself in a given lifetime. Hay là những cái hoàn cảnh mà ta tái sinh vào ở trong một kiếp sống cụ thể. So it's a very complex area. Và đây là một cái lĩnh vực hay là cái lãnh địa rất là phức hợp. But I appreciate your mother's understanding and interest in these things. Tuy nhiên tôi rất là đánh giá cái mối quan tâm và của mẹ của bạn về chủ đề này. And the main point to remember is that when doing good, just like the seeing or hearing now or any other reality, it's not I. So it's not I who does good. So wholesome cheetahs are wholesome cheetahs which lead to good actions, but it's not my good deeds. So nothing to cling to. Và một cái điểm quan trọng phải nhớ ở đây đó là khi mà tạo nghiệp thiện thì cái tâm đó nó cũng là chỉ là một tâm sinh khởi do duyên, nó là tâm thiện, nó cũng giống như là tâm thấy hay là tâm nghe hiện giờ, nó không phải là ta, nó chỉ là một cái yếu tố sinh khởi do duyên riêng của chúng mà thôi. Just like the results now, seeing or hearing, for example, are not my results. They're just moments of experience conditioned by past deeds. Cũng giống như là khoảnh khắc của cái thấy hay là cái nghe hiện giờ thì nó không phải là quả của tôi mà thực chất nó chỉ là kết quả của một cái khoảnh khắc tạo nghiệp đã từng có trong quá khứ. And if we're really interested in good or what is goodness to do, the best good of all is the understanding of dhammas as not my good, not my seeing, not my anything. Và nếu như chúng ta quan tâm đến thiện pháp và làm như thế nào để vun bồi thiện pháp thì chúng ta cũng cần biết được là thiện pháp mà tốt đẹp nhất, cao thượng nhất chính là hiểu biết. Và cái hiểu biết ở đây là hiểu biết về bản chất của các pháp là vô ngã. And when the Buddha encouraged the doing of good deeds, he was encouraging deeds done with wholesome mind states. Và khi mà Đức Phật khuyến khích những cái thiện pháp thì Đức Phật thật khuyến khích những thiện pháp được tạo với những phẩm chất tâm là thiện. And wholesomeness cannot be developed by choosing to do good deeds. Và cái thiện pháp thì nó sẽ không thể có bằng cách là chọn để làm thiện pháp. Because the subtle attachment to wanting good results cannot be just put aside like that. Bởi vì cái sự dính mắc vi tế để muốn có quả thiện nó không thể nào mà được dẹp bỏ chỉ bằng cách là nghĩ như vậy. So again, if we understand the teachings correctly, we will understand that what the Buddha was encouraging was the development of wholesome mental states. Vì vậy, nếu như hiểu giáo lý một cách đúng đắn thì chúng ta biết rằng những gì Đức Phật khuyến khích đó là sự phát triển các phẩm chất thiện của tâm. Rather than the outward act of a good deed. Thay cho là những cái hành vi bên ngoài có vẻ là thiện. Because if the mental state is wholesome, then the deed is a good one. Bởi vì khi phẩm chất của tâm là thiện thì cái việc làm đó nó cũng là thiện. And this happens this can happen in daily life without thinking about the kind of deed being done. Và những điều này có thể xảy ra trong cái cuộc sống hàng ngày kể cả không nghĩ gì về cái việc làm, việc đang làm. Is it time for... Hiện giờ còn 5 phút, em vẫn còn tiếp. Khi nãy Sarah và chú Jonathan có nói về khoảnh khắc của tâm thiện và bất thiện. Vậy thì con muốn mọi người có thể làm rõ hơn về thế nào là thiện và thế nào là bất thiện. Ví dụ như giống như là ba mẹ con thì rất là thương con. Và mỗi khi mà con ra Bắc thăm ba mẹ thì ba mẹ thường siết những sinh vật mà tươi sống để cho con ăn, muốn con được ăn ngon. Thì con muốn mọi người phân tích rõ hơn về thế nào là thiện và thế nào là bất thiện trong những khoảnh khắc đấy. Trong cả cái cuộc tiến trình đó thì khoảnh khắc nào là thiện và khoảnh khắc nào là bất thiện. So, you've just mentioned about wholesome citta and unwholesome citta. So we should understand the characteristics of each of them carefully. And I stay far from my parents, so whenever I come home to visit them, they often kill animals so that I can eat the fresh meat or nice meal. And because they really care about me. So my question is, I would like you to clarify the beautiful or wholesome moment and unwholesome moment of each time their activities so that they can understand more about that. Yeah, thank you. What moment of citta is your parents? Khoảnh khắc tâm nào là bố mẹ của bạn? Actually, it's just in my thinking. And that is the wrong view. Or we say... moha, yes. Câu trả lời của con. All unconditioned reality is uncontrollable, right? Yes. Tất cả đều là pháp, đều là vô ngã và không thể kiểm soát được, đúng không? Like yeah. When we just want to understand what moment is cause and what moment is result. At moment of seeing your parents, that is cause or result. Chúng ta cũng muốn tìm hiểu xem là khoảnh khắc nào là nhân và khoảnh khắc nào là quả. Vậy câu hỏi đặt ra là ở khoảnh khắc mà bạn nhìn thấy cha mẹ mình thì đó là khoảnh khắc là nhân hay là quả? Dạ, khoảnh khắc khi mà con nhìn thấy cha mẹ và khi khoảnh khắc nhìn là khoảnh khắc của quả. Còn khoảnh khắc mà suy nghĩ đó là cha mẹ thì đó không phải là khoảnh khắc của quả nữa. So at the moment of seeing something, it's just a result. And thinking about that as parents and so on. But actually there are the continuity of the arising and falling of reality from moment to moment. Khoảnh khắc thấy là khoảnh khắc của quả và sau đó nó được tiếp nối bởi nhiều khoảnh khắc của suy nghĩ và ý niệm về cha mẹ được hình thành. Nhưng mà thực chất thì tất cả chỉ là sự tiếp nối của nhiều khoảnh khắc khác nhau mà thôi. Starting from the first moment of life, the birth consciousness. How can it be conditioned to arise as different? People and animals with different shape and form, no conditions at all, or all depends on conditions. Bắt đầu với cái khoảnh khắc đầu tiên của một cuộc đời mà ta gọi là thức tái tục, và rồi sau đó trở thành những cái con người khác nhau. Tất cả những điều đó diễn ra là do duyên hay là không phải là do duyên? Is there any idea of parents at that moment? Ở cái thời điểm ấy có ý niệm nào về cha mẹ hay chưa? Dạ không. The teachings of Buddha condition understanding from whatever appears, even at birth or after. Giáo lý của Đức Phật thì làm duyên cho cái hiểu về bất cứ cái gì xuất hiện, kể cả ở thời điểm mới sinh ra và sau đó. And we can talk about that in the afternoon, I think. Và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp tục nói về điều này trong buổi chiều nay. To yes. Understand clearer what moments result and what moments cause. Yeah. Để hiểu rõ xem khoảnh khắc nào là nhân và khoảnh khắc nào là quả. And we also would like to hear more about the good cause or good kusala, akusala citta and akusala citta, so because they can condition some good deeds. Yeah. What is this moment, kusala or akusala citta? Akusala. khoảnh khắc này thì là gì? Đó là thiện hay là bất thiện? Dạ, bất thiện. It can be known by yourself by studying and considering. Điều này có thể được biết bởi bản thân mình thông qua việc tìm hiểu giáo pháp và suy xét về giáo pháp. At moment of understanding is the moment of course to bring result with understanding. Và ở khoảnh khắc của hiểu biết thì nó là khoảnh khắc của nhân và nó sẽ cho quả, và quả đó là của thiện pháp hợp với trí tuệ. Thank you, Achan, so much. Chiều nay mình sẽ tiếp tục cái chủ đề rất là hay và quan trọng này. Sa thụ, sa thụ, sa thụ.